Chương 78, đi, an bài 30 cô nương cho huynh đệ của ta phục vụ tốt. Thứ 11 càng cầu đầu đặt. Mò nẹt đại nhân trở lại nghe nói lần này mò nẹt đại nhân mang theo thận hư công tử gì dễ ra đại nhân, còn có lãnh quân nọ rổ xì mà đại nhân, ốc xin công chúa xù nã đại nhân càng quét vân ẩn thôn trô ở mò nẹt đại nhân thực lực càng ngày càng mạnh nên đón theo trong điếm cổ nổ hạ các nỉ giả sùng kính ánh mắt, sen dù mò nẹt đi tuốt ở đằng trước bước chân trầm ổn có lực, đi theo phía sau tam nhận khí vũ hiên ngang. Cổ nộ hạ 20 năm sẻn rủ mò nẹt tại vũ chi quốc chiến đấu hăng hái năm thứ 4 tại cái này trong 4 năm, hắn lấy một chút làm trụ cột từ từ phát triển cổ nộ hạ tại vũ chi quốc thế lực, từ mới bắt đầu bước đi liên tục khó khăn đến cuối cùng gắng sức kháng địch đánh lui còn lại nhận thôn thế lực. Hắn trải qua trưởng thành nên có thuế biến cửu ngũ không từ cái kia non nớt hải tử biến thành một cái tay nhiễm máu tươi nhẫn giả. Nếu như nói hệ thống ban cho là hắn đơn thuần lực lượng, như vậy cái này 4 năm rèn luyện trưởng thành chính là mò nẹt tâm tính, đối đãi sinh mạng thái độ cùng trên vai trọng điểm tinh thần trách nhiệm. Tiến vào trong phòng. Mò nẹt bế mạc ngưng thần, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tam nhẫn không nói gì, 4 năm cộng đồng chiến đấu hăng hái, để cho bọn họ minh bạch bày ra thái độ như thế lao đại là tại suy nghĩ vấn đề, không có tình huống đặc biệt là tuyệt đối không thể quấy rầy tối nay rốt cuộc. Sẻn dù mò nẹt mở miệng, trong mắt mang theo tinh quang trong nháy mắt quét về phía gì dễ dạ. Đi chơi gái đi trong nháy mắt, họ rồ xì mà rời phòng. Cái này không thích hợp thiếu nhi nội dung hắn từ sẻn dù mò nẹt trong miệng đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là không hứng lắm. Có cái kia uống rượu có kỵ nữ hầu thời điểm không bằng nghiên cứu một chút nhẫn thuật. Dù nạ chính là ghét bỏ liếc mắt nhìn chính mình biểu ca, rồi sau đó lại nhìn một chút chính mình bẹp ngực hừ một tiếng. Đến lúc đó mang ta lên, rất lâu không có đi đánh cược hai cây, ngứa rất, ta đi tắm trước. Cái kia lão đại, muốn trước không chậm rãi sắc mặt trắng xanh gì dì dạ nuốt ngụm nước bọt rồi sau đó chỉ xu nạ bóng lưng. Xu nạ đi tắm rửa, lão đại, ngươi không phải hẳn đi rình coi mới đúng hạ Thái Bình, còn không có trưởng thành, chính phản đều một cái quy mô quả thực lưỡi xem. Mò nẹ không ngừng lắc đầu, tiếp cận 10 tuổi xu nạ ôn hòa như cũ sân bay không có khác nhau chút nào. Cái này làm cho mò nẹt mất hưng rất, mỗi đêm đấm bóp cũng gia tăng cường độ, nhưng chính là không thấy hiệu quả. Đại ca, ngày khác đi ta đêm xem thiên tượng, phát hiện hôm nay tháng ngày không thích hợp đi dạo kỹ viện. Dĩ dĩ dạ không ngừng từ chối, hai tay che hai bên thận nguyên bản sắc mặt tái nhợt tăng thêm một vòng màu xám. Không phải hắn không muốn đi a, từ hắn 8 tuổi năm ấy liếm như lai đại Phật côn một không có để ý toàn bộ bộ tướng kia bột rót sau khi đi vào. Hắn phát hiện mới đại lục đồ chơi kia còn có thể như vậy dùng không riêng gì dùng để đi tiểu hôm đó. Hắn hào hứng tìm tới lao đại mình, rồi sau đó bị hắn lao đại một đường lừa gạt đến vũ chi quốc duy nhất không có bị xâm nhập thành trấn vào một nhà hoàn toàn mới hội sở gì dì dạ nhớ hắn và mò nẹt lao đại ước chừng tại hội sở trong ngô cờ 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng hắn là vịn tường đi ra, cả người ước chừng gầy 3 vòng. Đi thôi, Diêu tỷ đang chờ ngươi đấy. Tiểu cụ hệ mẹ lần trước không phải khen ngươi lợi hại sao, thường ngày 1 phút hiện tại có thể kiên trì 60 giây, rất có tiến bộ. Mò nẹt khoát khoát tay trực tiếp xách gì gì hải dạ đi ra ngoài. Mò nẹt khoát khoát tay trực tiếp xách gì gì hải dạ đi ra ngoài. Ta thận A lão đại, ta thận thật nhanh nổ mạnh. Bất quá tiểu cụ hệ mẹ thật như vậy nói coi như là tồn tại cùng trong kẽ hở vũ chi quốc, vẫn tồn tại như cũ loại kia đặc thù nơi, mặc dù ít tương đối khó tìm. Nhưng lại chân thực tồn tại. Sinh tồn ở nơi này thói quen ngột ngạt mọi người cũng cần buông lỏng. Một cái bên trong trấn nhỏ. Mò nẹt mang theo sủ nạ cùng dì dẻ dạ đi tới. Trung quanh muôn hình muôn vẻ các nì dạ cũng không có bởi vì 3 người đến cảm thấy mới mẻ. Trấn nhỏ bên trong vị trí, một tòa phong cách khác hẳn sửa sang trọng tầng 3 cao ốc hạc đứng trong bầy gà. Bước nhanh đi vào hội sở, mò nẹt hướng về phía cửa lão bảo con gõ ngón tay. Ơ đại gia ngài có thế mấy hôm không có tới lao bảo con kinh hỉ đi tới mang theo kia nồng đậm son phấn vị mở miệng nói, bất quá hắn không có đi mò nẹt trên người dựa vào, trên thực tế tại mò nẹt lần đầu tiên tới thời điểm, nàng đi vị này tiểu tươi mới nhục thân trên ỉ thời điểm bị hung hăng phiến một cái tắt từ đó về sau nàng liền minh bạch vị gian này có chút ghét bỏ hắn bận, đến cách xa hắn một chút. Đi, an bài 30 cô nương đem ta vị huynh đệ kia chăm sóc kỹ. Nếu như hắn bắt đầu từ ngày mai tới không hài lòng ta liền đem nơi này đập. Chỉ dị dạ, mò nẹt cực kỳ phách lối nói. 30 cô nương lão bảo con nuốt ngụm nước bọt nghi ngờ không thôi nhìn vị này tiểu thiếu niên, bất quá xem sau một hồi nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, vị này không phải là cái kia nổi danh tốc độ thật nhanh Thận Hư công tử sao? Không trách nhìn quen mặt, chỉ là vì sao gầy nhiều như vậy? Nghe nói lần trước tiểu cụ hệ này không có làm gì hắn vậy mà dẫn đầu tử trận, trước sau không tới một phút dựa theo bọn họ nơi này quy củ, điểm cô nương càng nhiều kiếm càng nhiều, 30, đủ chừng mấy ngày lợi nhuận mà. Con tiểu tử này tốc độ nhanh à, một phút một cái sợ rằng đỉnh thiên một giờ không tới liền có thể làm xong. Vô luận như thế nào tính đây là kiếm các cô nương tiếp khách lão đại, 30 năm. Sáu ta gì gì hải dạ nuốt ngụm nước bọn, hai bên trái phải thận mơ hồ đau, hắn có dự cảm đồ chơi kia cũng nhanh nổ mạnh, nhưng khi hắn muốn cự tuyệt thời điểm, xa xa diêu tỷ nhóm nện bước chỉnh tề như một bước chân hương cái này vừa đi tới, nhất thời quen thuộc ánh mắt lần nữa Thận Hư công tử trong mắt. Đi hưởng thụ đi, thiếu niên. Mò nẹt vô vô gì gì hải dạ bả vai biểu thị an ủi, có thế đang lúc hắn phải tiếp tục nói gì thời điểm bỗng nhiên cau mày một cái nhìn về phía cửa. Âm hội sở đại môn bị đạp cái vỡ nát, một đám thân mặc khôi giáp tương tự võ sĩ đội ngũ đã đem nơi này bao vây. Xèn dù mò nẹt khiến ta dễ tìm thứ 11 càng cầu đặt ấu cảm ơn ủng hộ sư ai cho bạn đọc to lớn.